Mỹ Nhân Phổ, chương 131, Đại Kết Cục, góc truyện audio.com. Lúc ấy, tay Lưu Dục vừa mới đặt lên eo Tống Dật, một chân mới vừa nâng lên muốn cuốn lấy Tống Dật. Phật Ly liền vào, một đôi mắt yên lặng mà nhìn hắn. Cái chân kia của Lưu Dục cuối cùng không gác lên nổi nữa. Xoay người rời giường, Lưu Dục bỏ qua thái độ đáng khinh trước đó. Sinh sôi đem chính mình đứng ngay ngắn thành một gốc ngọc thụ. Phật Ly mí mắt cũng chưa động một chút. Kẻ nào tự tiện xông vào hoàng cung, giết không tha. Sắc mặt Lưu Dục trầm xuống. Ngày đó khi ngươi bị Thác Bạt Lệ Lùng bắt đuổi giết, ta không nên cứu ngươi. Phật Ly một chút cũng không cảm thấy áy náy. Vì hồi báo, ta cũng bảo đảm sẽ đưa ngươi về Giang Tả an toàn. Lưu Dục cảm thấy Phật Ly thật sự vô sỉ. Hai người ngươi một lời ta một ngữ. Ai cũng không cam lòng yếu thế. Tống Dật ở trên giường lật qua lật lại hai lần. Hai tên hỗn đản kia hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của nàng. Rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Ngồi bật dậy, đem gối sứ và chăn trên giường quăng ra. Các ngươi rốt cuộc còn để người khác ngủ hay không? Cút hết ra ngoài cho ta. Lưu Dục thiếu chút nữa bị gối sứ nện lên khuôn mặt tuấn tú. Phật Ly thì bị chăn chụp xuống đầu. Lôi mấy lần mới lôi xuống hết. Phật Ly ngoan ngoãn đem chăn thả lại giường Tống Dật. Quay đầu lại nhìn Lưu Dục. Lưu Dục trong tay ôm gối sứ. Rất là mặt dày vô sỉ mà nói. Không có nàng ta ngủ không được. Có cái gối sứ cũng tốt. Tống Dật tim đập chậm một nhịp. Mặt già lại rất ngay ngắn, kéo chăn, chùm đầu ngủ, hai người ra cửa, Phật Ly nhìn thoáng qua cái gối sứ kia không nói gì. Vẫn rời đi, Lưu Dục đi một hồi, liền lấy ra tờ giấy trong gối sứ, mặt trên chỉ có mấy chữ to, tạm thời đừng nóng này, muốn cho hắn mặc kệ, không làm gì, Lưu Dục thật sự làm không được, trầm ngâm thật lâu sau. Lên tiếng nói, đi thỉnh Quảng Bình Vương Thế Tử Tiêu Húc. Hôm sau, Phật Ly tới xem Tống Dật, hỏi nàng, tối hôm qua ngươi nói với hắn cái gì? Tống Dật đang dùng cơm trưa, nhìn thịt cá đầy bàn, hứng thú thiếu thiếu, đũa bên này chọc chọc, bên kia chọc chọc, cũng chưa chọc đến khối nào vừa ý. Dứt khoát buông đũa, hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy ta nên nói với hắn cái gì? Phật Ly ngẩn ra. Ngươi chắc sẽ không cho là ta tính kế ngươi đi. Tống Dật lộ ra bộ dáng kinh ngạc. Mặt Phật Ly cứng đờ. Tống Dật lén đưa tin cho Lưu Dục trong lòng hắn là khó chịu. Nhưng hắn cũng rất khẳng định Tống Dật sẽ không hại hắn. Ngược lại là hắn đang dùng gậy đánh uyên ương. Phật Ly ngồi xuống, cầm lấy đũa. Gắp một đũa cá hoa quế mà nàng thích nhất. Tống Dật ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt kia. Nhíu mày, Phật Ly tâm lập tức lạnh xuống. Buông đũa, hắn cũng không khuyên nàng ăn. Hỏi nàng, ngươi rời khỏi hắn 10 năm, đều có thể sống rất tốt. Không có hắn, ngươi vẫn có thể sống rất tốt. Tống Dật gật đầu, đương nhiên, trên đời này không có ai rời đi ai là sống không được. Phật Ly ngẩng đầu, đối diện đôi mắt của Tống Dật. Tống Dật lúc này nói rất nghiêm túc. Lời này giống như là dành cho hắn. Hắn nhớ rõ khi hắn mới quen biết Tống Dật. Người này rõ ràng tươi cười sạch sẽ điềm mỹ như vậy. Nhưng hắn lại cảm giác nụ cười kia của nàng như muốn hóa thành nước mưa. Tưới trên mặt đất đều là chua xót. Lúc trước hắn cũng không hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Mà hiện tại, hắn biết, nếu mình thật sự đem nàng cứng rắn tách khỏi Lưu Dục. Như vậy, nàng có lẽ sẽ lại giống như lúc trước, cười đến làm hắn đau lòng. Phật Ly có 3 ngày không lại đây. Nghe nói, 2 ngày này khẩu vị của Tống tiên sinh không tốt lắm. Những gì xưa nay thích ăn, đều không ăn, người cũng tiều tụy, nhưng mặc dù là vậy. Nàng cũng không hề nói một câu muốn rời đi. Phật Ly cảm thấy, chẳng lẽ người này là muốn tuyệt thực, biết mình sẽ đau lòng, không đành lòng khó xử nàng, cố ý chơi trò này. lại lần nữa nghe được bẩm báo như vậy. Phật Ly nói, hầu hạ ăn ngon uống tốt, chớ có chậm trễ. Kết quả đêm đó, bên kia truyền đến tin tức, Tống tiên sinh té xỉu. Phật Ly giày cũng chưa kịp mang, để chân trần chạy qua. Chỉ thấy, ba ngày không gặp, tiểu gia hỏa hầu như gầy mất một vòng. Thái y vội vã chạy tới, mới vừa thăm mạch trong chốc lát. Tống Giật liền tỉnh, sắc mặt Phật Ly đen giống như đáy nồi. Ngươi cho rằng ngươi tuyệt thực ta liền thả ngươi đi. Tên hỗn đản này quá con mẹ nó tàn nhẫn. Thế nhưng có thể đem bản thân hủy hoại thành cái dạng này. Ai con mẹ nó muốn tuyệt thực? Chẳng lẽ còn không thể cho phép ta có cái bệnh tì vị bất hòa? Tống Giật suy yếu đến trợn trắng mắt cũng thấy lao lực. Mắt to sâu hoắm trở nên thâm thúy. Gân xanh trên trán Phật Ly nhảy phốc phốc. Thái y càng bắt mạch sắc mặt càng đẹp. Rốt cuộc đã khiêu khích được chú ý của Phật Ly. Sao lại thế này? Trán thái y phủ một lớp mồ hôi lạnh. Lão hù bất tài. Chưa bao giờ gặp qua chuyện nam tử xuất hiện hỉ mạch. Phật Ly hóa đá tại chỗ. Cổ của Tống Giật cứng đờ xoay qua. Cái gì? Thái y lật đật dập đầu. Thần đáng chết. Thần đáng chết, thẳng cho đến khi trán thái y dập chảy máu, Phật Ly mới chậm rãi tiết tan, phất phất tay với ông ta. Chấm, khai mấy phương thuốc dưỡng thai tới. Thái y trong lòng run sợ mà lui ra. Phật Ly nhìn Tống Giật, tên hỗn đản này trừng mắt mà tròng mắt cũng không chuyển động. Tựa hồ là đã chịu kinh hách mãnh liệt. Cái kia, ngươi không sao chứ? Phật Ly hỏi không quá xác định. Tống Giật ngẩng đầu, hai mắt trống rỗng, chất phác gật gật đầu. Không có việc gì, cái này làm Phật Ly càng lo lắng. Thẳng cho đến khi Tống Giật ngủ say, hắn mới trở lại tầm cung của mình. Lập tức gọi mấy ma ma từng chăm sóc sản phụ trong cung đến. Còn hỏi một cái vấn đề thực sự làm người suy nghĩ sâu xa. Nữ nhân mang thai có thể luẩn quẩn trong lòng hay không? Mấy vị ma ma hai mặt nhìn nhau. Chuyện này cao hứng còn không kịp. Làm gì có đạo lý sẽ có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Bất quá gừng càng già càng cay. Nếu vị thái tử điện hạ tương lai này đã hỏi, tất nhiên là có nguyên do. Một ma ma thoạt nhìn có tư lịch dài nhất đáp. Thai phụ tâm tư phức tạp, khó tránh khỏi miên man suy nghĩ. Tỷ như sợ phu quân mình không chịu nổi tịch mịch đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ. Cũng sợ hài tử sinh ra, nhà chồng không thích, còn lo lắng mang thai sẽ ảnh hưởng dáng người dung mạo. Bị thất sủng, mấy thứ này đều là nhân chi thường tình. Phật Ly gật đầu, âm thầm chuẩn bị vài cái cớ để đi trấn an tiểu gia hỏa kia. Lưu Dục đương nhiên cũng được đến tin tức, nửa ngày không phục hồi lại tinh thần. Hắn vốn tưởng rằng Tống Giật làm cái gì mà tuyệt thực gì đó là giở trò, bởi vì từ lúc hắn được đến tờ giấy kia, tên hỗn đản kia liền bắt đầu chơi trò này. Kết quả, thế nhưng là bởi vì nàng mang thai, thai nghén, Lưu Dục cảm giác thế giới này đều không chân thật, thậm chí khi bò tường nhìn người, thiếu chút nữa từ trên tường rơi xuống. Tống Giật ngủ thật sự không an ổn. Nhìn thấy Lưu Dục, khuôn mặt nhỏ mếu máo. Nàng nói, rủi sinh ra xấu thì làm sao bây giờ? Lưu Dục ngẩn người, ngay sau đó thay đổi cảm xúc. Nhẹ nhàng vỗ về bụng nàng. Cảm thấy lúc này nên cho mẹ của con hắn một sự tin tưởng kiên định. Vì thế nói, có xấu nữa cũng là bảo bối trong lòng bàn tay ta. Chấm chấm. Nhưng mà, ta sẽ ghét bỏ hắn. Lưu Dục cứng họng mất tiếng. Tống Giật khô cằn mà nhìn hắn. Mãi một lúc lâu sau, Lưu Dục mới nặn ra được một câu. Với bộ dáng của ngươi và ta, chắc không xấu đâu. Cho dù là thật sự xấu, nhìn nhiều vài lần, xấu cũng sẽ quen. Tống Giật vốn là người tích cực lạc quan. Nghe Lưu Dục nói như vậy, cũng đã chấp nhận. Con người nàng luôn thờ phụng chuyện tận nhân sự nghe thiên mệnh. Trước khi nhận mệnh, đều sẽ tận tình tranh thủ một phen. Tục ngữ có câu, Bụng có thi thư tự tự hoa. Có lẽ nhìn mỹ nhân nhiều, cũng có thể hun đúc ra một cái mỹ nhân phôi. Lui một vạn bước mà nói, cho dù bộ dạng khó coi, cũng nhất định phải có một cái quan điểm thẩm mỹ tốt đẹp. Vì thế khi Phật Ly ôm một bụng mấy lời an ủi chuẩn bị tới thăm nàng, liền thấy tên hỗn đản này đang hứng thú bừng bừng mà vẽ mỹ nhân đồ. Hơn nữa không chỉ một bức, mà là rất có tư thế muốn treo kín cả tòa cung điện. Hắn đứng ở cửa sửng sốt lại trinh lăng, rốt cuộc phát hiện ra, mình thì một đêm chưa ngủ, tự hỏi ra một đống từ ngữ an ủi thoạt nhìn cực kỳ có triết lý nhân sinh. Căn bản đã không còn đất dụng võ. Lần đầu tiên làm cha, Lưu Dục tình cảm mãnh liệt mênh mông 3 ngày mới bình phục xuống. Mắt thấy Phật Ly sắc phong đại điển sắp tới, Lưu Dục không có biện pháp tiếp tục ngồi chờ chết. Hắn đưa tin tức ra ngoài cho Mộ Khôi, Thổ Cốc Hồn, Phật Ly Vân Vê Trung Trà. Nghe thủ hạ bẩm báo, Lưu Dục muốn mượn tay Mộ Khôi mang Tống Giật đi. Ha ha, không khỏi quá ngây thơ rồi. Đã nhiều ngày nay, trạng thái tinh thần của Tống Giật tốt lên rõ ràng. Phật Ly ra lệnh mấy ma ma kia chuẩn bị đủ loại khai vị cho thai phụ ăn. Đảo mắt đã đem người dưỡng trở về. Mặc kệ hai tên đực dựa kia đang làm cái gì, nàng đều toàn tâm toàn ý mà vẽ mỹ nhân đồ. Thường xuyên cùng tiểu gia hỏa có lẽ vẫn còn là một cái phôi thai bé bé kia giảng ý nghĩa của mỹ nhân. Bộ dạng nghiêm trang kia, phảng phất như nàng đang giảng chính là triết học vô cùng thâm ảo. Ngày thái tử sắc phong đại điền, lại là một cái đại thịnh hội. Tống Giật không tiện tham gia. Phật Ly sai thủ hạ nhìn chằm chằm mọi người của Sấu Ngọc Trai, bao gồm cả đám người không tiến cung kia. Người càng nhiều, trường hợp càng dễ dàng hỗn loạn. Hắn tin rằng, Lưu Dục nhất định sẽ mượn cơ hội này cướp Tống Giật đi. Tế Thiên Địa, Cáo Tiên Linh, Thác Bạt Phật Ly, tên này đã được tuyên khắc vĩnh viễn trên trang sử Bắc Ngụy. Nghi thức kết thúc, mặt trời đã lặn, Phật Ly vừa rảnh rỗi liền nghe thủ hạ bẩm báo. Cơm canh ăn cái gì? Nôn nghén mấy lần, ngủ mấy cái canh giờ? Vẽ cái gì hỏa? Lại cùng mấy tiểu cung nữ chơi cái gì? Toàn diện đều không bỏ sót. Xác định không bất luận cái gì dị thương, Phật Ly mới vừa lòng gật gật đầu, đi tham gia tiệc rượu trong cung. Hắn đã nói qua sau khi lễ mừng kết thúc, sẽ đưa Lưu Dục về Giang Tả. Không ngờ, Mộ Khôi tự mình hướng Ngụy Đế thỉnh cầu, mời Họa Cốt Tiên Sinh cùng Tống Tiên Sinh đến Thổ Cốc Hồn làm khách. Vốn dĩ Sấu Ngọc Trai không thuộc về bất luận triều đình chính quyền nào. Thỉnh cầu này, tất nhiên là muốn cho Phật Ly lấy lý do Bắc Ngụy Kinh Hoa Lục chưa hoàn thành để ngăn cản đám người Lưu Dục rời đi. Ngụy Đế liếc mắt nhìn Phật Ly một cái. Phật Ly làm cái gì trong cung sao ông ta có thể không biết? Ngày đó Phật Ly đem người của Sấu Ngọc Trai lưu lại trong cung làm khách đã không tính toán thả đi. Ông ta cũng nhìn ra, Phật Ly cùng Sấu Ngọc Trai rốt cuộc có ân oán gút mắt gì ông ta không biết. Nhưng ông ta nhìn ra được, đứa con trai này đối với vị Tống Tiên Sinh kia là thật sự dụng tâm. Đồng thời, ông ta cũng nhìn ra được, đứa con trai này cũng sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì bất lợi đối với Tống Giật. Bởi vì, chỉ có ở trước mặt nàng, hắn mới giống cái người bình thường. Làm một phụ thân, ông ta thậm chí còn động tâm tư, vì Phật Ly, nghĩ cách giữ lại Tống Giật. Nhưng hiển nhiên, chuyện này căn bản không có đường cho ông ta nhúng tay. Có lẽ bản thân Phật Ly cũng không biết, cử chỉ thần thái của hắn đang yên lặng phát sinh biến hóa. Hôm nay Phật Ly lấy tư thái chữ quân đứng ở trên triều đình. Tự thân đã mang một khí thế uy nghiêm. Sao còn là Phật Ly mới hồi cung ngày ấy? Rõ ràng Tống Giật cái gì cũng chưa làm với hắn. Phảng phất như chỉ cần nàng tồn tại ở nơi đó, là có thể cho Phật Ly tiềm di mặc hóa ảnh hưởng. Tuy rằng trẫm rất muốn Họa Cốt Tiên Sinh ở lại Bình Thành, nhưng Họa Cốt Tiên Sinh muốn đi chỗ nào, không ai có thể can thiệp. Ngụy Đế chỉ nói là Họa Cốt tiên sinh, một chữ cũng không đề cập đến Tống Dật. Ý này không nói cũng hiểu. Mấy thứ ân oán tình thù của Sấu Ngọc trai các ngươi, chính mình lăn lộn đi, trẫm không muốn phụng bồi. Lưu Dục rất hợp hoàn cảnh mà đứng dậy nói, tại hạ cũng đang có tính toán đi Thổ Cốc Hồn du lịch, vậy quấy rầy Tây Tần Vương. Hai người không đau không ngứa mà khách sáo một phen. Trong bữa tiệc, chư vị của Sấu Ngọc trai cùng chư vị của Thổ Cốc Hồn đều chưa từng rời chỗ. Chỉ có Tự Cừ Mục bồi Võ Uy công chúa đi ra ngoài cho tỉnh rượu. Võ Uy công chúa rượu không tỉnh nổi, ngược lại ngủ thiếp đi mất. Tự Cừ Mục không yên tâm, liền ở lại tẩm điện bồi nàng ta. Phật Ly không nghi ngờ hắn, chỉ là nghe bẩm báo nói, Tống Dật đã dùng qua cơm tối, lại ở trong phòng vẽ tranh. Tiệc rượu càng về cuối, thị vệ bẩm báo càng thường xuyên. Bên kia không có bất luận động tĩnh gì. Lưu Dục bên này cũng ngồi ổn như Thái Sơn. Phật Ly đột nhiên có một dự cảm không quá tốt. Phò mã vẫn luôn ở trong tầm cung công chúa. Thị vệ không phải quá xác định. Chắc là ở đi. Không thấy hắn ra khỏi cửa. Tự Cừ Mục cùng Tống Dật giao tình không cạn. Tuy rằng hiện giờ có khối chướng ngại vật là Võ Uy công chúa, nhưng nếu Lưu Dục nhờ hắn giúp Tống Dật rời đi, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Hơn nữa với bản lĩnh của hắn, đại khái cũng có thể làm được đến độ thần không biết quỷ không hay. Phật Ly nhéo chén rượu có chút nuốt không trôi, nhìn lướt qua Lưu Dục bên kia, tên hỗn đản kia vẫn khí định thần nhàn mà nhắm rượu, nói chuyện trên trời dưới đất với tất cả những ai tiến đến, cực kỳ phong lưu tiêu sái. Phật Ly bên này đã chắc chắn suy đoán của mình, tìm thời gian phân phó thủ hạ canh giữ ngay cửa Tống Dật, không cho bất kỳ ai ra vào, để cung nữ ma ma hầu hạ bên cạnh, không được rời đi nửa bước, vẫn luôn kéo cho đến khi yến hội kết thúc. Phật Ly gấp không chờ nổi mà trở lại cung điện của Tống Dật. Thị vệ ngoài cửa bình yên vô sự, trên cửa sổ còn lộ ra bóng Tống Dật ngồi sát cửa sổ vẽ tranh. Thị vệ đều đưa lưng về phía cửa sổ, cảnh giác nhìn bốn phía. Hơn nữa chuyện của chủ tử cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện nhìn trộm, thế nên không phát hiện cái bóng này căn bản chưa từng nhúc nhích. Mí mắt Phật Ly rụt rụt, hắn đẩy cửa đi vào, chỉ thấy cung nữ ma ma nằm la liệt đầy đất, mà cái bóng dưới đèn kia thật sự chỉ là một cái hình cắt mà thôi. Phật Ly lập tức như rơi vào động băng, hàn khí từ móng chân vọt thẳng đến đỉnh đầu. Thị vệ ngoài cửa chỉ nghe được một tiếng gầm thét, tức khắc loạn thành một đoàn, ai cũng không biết Tống Dật là biến mất như thế nào. Cung nữ ma ma bị mê choáng trên mặt đất đã bị lệ khí cả người hắn sinh sôi dọa tình, cơ hồ cho rằng đầu trên cổ mình muốn chuyển nhà. Phật Ly chỉ táo bạo mà phun ra một chữ, lan, nháy mắt, cả tòa cung điện đều trở nên im ắng. Phật Ly ngồi một mình trên giường sát cửa sổ, nhìn cái hình cắt kia, cảm thấy hết sức châm chọc buồn cười, mà hắn thì giống như mất sạch toàn bộ sức lực, suy sụp mà nhìn chằm chằm nó. Cả tòa cung điện im lặng, không biết qua bao lâu, chợt nghe một tiếng kẽo kẹt, có gió rót vào, không phải đã kêu các ngươi lăn hết rồi sao? Một tiểu thái giám rất không biết sợ mà đi vào, còn đến bên bàn rót hai ly trà lạnh, tự mình bưng đến trước mặt hắn. Phật Ly ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn, mặt mũi xa lạ, thân thể mảnh khảnh, ngón tay như ngọc thạch, đẹp đến quá mức, hắn lập tức ngây dại. Tiểu thái giám cười tủm tỉm mà ngồi xuống ở trước mặt hắn, chống cằm nói, ta muốn đi đâu, không ai cản được, bất quá, chúng ta là bạn tri kỷ, muốn đi, ta cũng sẽ đích thân từ biệt ngươi. Tống Dật bưng một ly trà lên, nói, ta không thể uống rượu, liền lấy trà thay rượu. Chúc mừng ngươi bước lên vị trí thái tử, mặc kệ ngươi vui hay không vui, Bắc Ngụy sau này đều cần ngươi chống đỡ. Phật Ly nắm chung trà uống không xuống, nhìn chằm, cách trương.